Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, ngoài dự liệu. Nhìn đến Tiểu Hồng nghe lời, cũng không cần chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Lương Thành trong lòng cái gì cảm giác vui mừng, cảm thấy Hồng Hy chân nhân tại điều giáo tọa kỵ phương diện vẫn là rất thành công. Tiểu Hồng cái này tiểu gia hỏa thì rất ngoan. Nói cái gì thì nghe cái gì. Đối với chủ nhân phân phó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Sau đó Lương Thành rời đi Tiểu Hồng, hướng thần nông cốc bên ngoài mà đi. Ra miệng cốc lại bơi tới lúc đến cái kia một đầu đường nước chảy bên trong. Hắn tại đường nước chảy bên trong thì cảm nhận được ở xa ẩn ẩn truyền đến cái kia một cỗ long tức. So với chính mình lúc đến phải mạnh mẽ được nhiều. Lương Thành biết đầm sâu dưới đáy long tức lại phun trào, muốn án lấy lúc trước con đường, chính mình cần phải trước tránh một chút, chờ đợi long tức tạm thời ngừng thời điểm sẽ đi qua. Chỉ là tình huống bây giờ không giống nhau, chính mình cũng không phải là chỉ là theo đầm sâu cửa động ra ngoài, mà chính là muốn trực tiếp chui vào vũng nước đục đầm sâu dò xét đầu kia ma long hạ lạc. Cho nên ngắn ngủi một chén trà long tức ngừng thời gian căn bản không đủ dùng. Đã sớm tối muốn đối kháng chính diện cái này cỗ cường đại long tức. Sao không thì từ giờ trở đi đây. Làm như vậy chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Chỉ ít có thể lấy dần dần thích ứng bốn phía tình huống. Đồng thời cỗ này long tức cũng dần dần kích phát Lương Thành đáy lòng ngạo khí. Để đáy lòng của hắn tỏa sáng ngang nhiên chiến ý. Hắn nghĩ thầm. Chính mình thi triển cửu long chân linh thể cùng pháp đem kết hợp về sau. Cũng đại khái có thể tính một đầu ngũ trảo kim long. Chỉ là một đầu vẫn lạc đã lâu ứng long thân thể tàn phế phát tán long tức cần gì tiếc nuối. Cái này kêu là biết rõ đầm có long. Đi trách long đàm được. Sau đó Lương Thành thi triển cửu long chân linh thể. Lại vận lên bát thần hiển động thuật. Triệu hồi ra kim long pháp tướng cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Sau đó tùy ý phóng xuất ra cuồn cuộn ma đạo khí tức. Dương nanh múa vuốt nhanh chóng dọc theo nhơ bẩn đường nước chảy hướng phía trước bơi đi. Lương Thành biến thành kim sắc ma long khu động lấy nhơ bẩn đầm nước. Đều không dùng vận lên động sát thiên mục. Thì rõ ràng cảm nhận được trong thủy đạo các loại rất nhỏ tình huống. Bởi vậy có thể nhanh chóng tiến lên. Không chút nào lo lắng phía trước đường đi. Lúc này Lương Thành đã là quen thuộc. Tự nhiên so lúc đến thăm dò tiến lên thực sự nhanh hơn nhiều. Rất nhanh Lương Thành biến thành kim sắc ma long liền đi đến cái kia vũng nước đục đầm sâu cửa. Động, đã tới gần cái kia cỗ long tức xuất xứ. Tự nhiên cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Nhưng là Lương Thành lẫm liệt không sợ. Quả thực là dương nanh múa vuốt đỉnh lấy cái kia cường đại long tức trực tiếp liền hướng vũng. Nước đục đầm chỗ sâu nhất lặn đi xuống. Lúc này chạm mặt tới lực cản càng phát ra cường đại. Nhưng là như vậy lực cản vẫn như cũ ngăn không được đã đạt đến kim cương chi thể Lương Thành. Hắn lặn xuống tốc độ đều không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Ước chừng lặn đi xuống khoảng 2 dặm. Đã đạt tới cái này vũng nước đục đáy đầm bộ. Lương Thành cảm giác đáy đầm địa thế rất là khoáng đạt. Ước chừng có 5-6 dặm phương viên lớn nhỏ. Chỉ là nơi này tối đen như mực. Thủy sắc lại đục không chịu nổi. Bên trong còn tràn ngập cường đại ma long khí tức. Cho nên nơi này đồng thời không bất kỳ thực vật nào. Càng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Lương Thành biến thành ngũ trảo kim long cũng tạm thời dừng lại. Bởi vì hắn đã thông qua dòng nước ba động cảm thấy đầm sâu dưới đáy nằm sấp một cái to lớn đồ vật. Nhìn đến đầu kia ứng long di hài ngay ở chỗ này. Lương Thành biết đã đạt tới mục đích. Sau đó mở ra động sát thiên mục, thông qua đục không chịu nổi đầm nước quan sát tỉ mỉ lấy nằm sấp dưới đáy nước cái kia cái to lớn. Đồ vật, chỉ thấy trách phía dưới có một đầu còn to như một ngọn núi nhỏ long cốt chỗ ngoặt thành một cái. Đường cong bàn ở nơi nào? Chỉ là bộ này to lớn long cốt nhan sắc lại là sơn đen tỏa sáng. Long cốt di hài trên lưng nhánh chạc cây chạc thu nạp lấy hai cái giống như thật dài ngón tay đồng. Dạng cốt cách, gánh ở phía dưới xương sườn phía trên. Lương Thành phỏng đoán cái kia ước chừng là ứng long một đôi cánh thịt. Chỉ là bì mô đã hủ xấu. vẻn vẹn chỉ còn cốt cách, nhìn qua tựa như là hai cái kích trương móng vuốt lớn. Uốn cong tới long đầu nghiêng khoác lên đáy đầm nước bùn bên trong. Mắt trần có thể thấy cái kia cự long bên người xương sườn có mấy cây là đứt gãy rơi. Cũng không biết là lúc trước bị Hồng Hy chân nhân tự bạo gây thương tích. Vẫn là nó vốn là trên thân liền mang theo thương thế. Bất quá Lương Thành nhớ đến Hồng Hy chân nhân đã từng lời nói. Cái này ứng long tại cùng hắn tranh đấu trước đó cũng là trên thân mang thương. Cái này một bộ ứng long cốt cách tản ra cuồn cuộn long tức. Cái kia ẩn ẩn uy áp để Lương Thành đều có chút kinh hãi. Cũng không biết đầu này ứng long tại lúc còn sống trên thân vô hại thời điểm là mạnh mẽ đến mức nào. Ngay tại Lương Thành tỉ mỉ quan sát cái này ứng long cốt cách, trong miệng tán thưởng không thôi thời điểm, đã thấy ứng long cái kia khỏa đen nhánh to lớn đầu lâu trong hốc mắt ô quang lóe lên. Sau đó hiện ra một cái thân mặc hắc bào cao lớn mạnh bóng người. Nhìn qua giống như là một cái thô lỗ tên lỗ mãng. Chỉ là người này thân hình đồng dạng là có chút giả thoáng. Lương Thành đoán chừng hắn hẳn là trước mắt đầu này ứng long tàn hồn. Lương Thành gặp cái kia tàn hồn bày biện ra hình người. Sau đó cũng thu công pháp. Biến trở về hình người. Khuôn mặt lại biến thành cái kia ngao thành hình tượng. Lộ ra vô cùng yêu dị cuồng dã. Còn cố ý hiển lộ ra đỉnh đầu hai cái long giác. Nhìn qua có chút đáng chú ý. Không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy chờ đợi, lại chờ đến một đầu giác long. Cái kia hắc tên lỗ mãng đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu nói. Tuy nhiên cảnh giới ngại thấp một chút, nhưng lại là một đầu ngũ trảo hoàng long. Đã có thể bằng vào chính mình lực lượng tới chỗ này. Thì so bên ngoài dây dưa rất lâu cái kia hai cái mặt hàng thuận mắt nhiều. Lương Thành nghe đến ứng long tàn hồn tại bình luận chính mình. Sau đó ôm lấy lễ nhiều long không trách tôn chỉ hướng hắn thi lễ nói. Vãn bối Ngao Thành, tham kiến tiền bối. Cái kia hắc tên lỗ mãng bộ dáng ứng long tàn hồn gật gật đầu. Sau đó hỏi, Ngao Thành, ngươi từ đâu tới đây nha? Làm sao lại đi tới nơi này đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng hơi hơi hợp lại mà tính. Cảm thấy mình khẳng định không thể ăn ngay nói thật. Nói cho cái này tàn hồn chính mình thực là cái nhân tộc. Nhưng là nói bừa loạn tạo chỉ sợ sơ hở hội quá lớn. Hẳn không phải là cái biện pháp tốt. Sau đó Lương Thành nửa thật nửa ra cẩn thận cân nhắc nói ra. Vãn bối chính là Tinh Vân Hải nhân sĩ. Bởi vì gặp gỡ tu luyện bình cảnh. Cho nên ly biệt quê hương. Vượt qua bát ngát biển. Đi tới Dực Linh Quốc. Tiếp lấy lại cùng một số lâm thời đồng bọn cùng một chỗ thăm dò bí cảnh. Muốn tìm chút kỳ ngộ. Bởi vì nhìn đến vũng nước đục này trong đầm phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cho nên mới truy tung đi tới tiền bối nơi này. Mạo phạm chớ trách. Nguyên lai là dạng này. Tới thì tới a, không có gì mạo phạm. Lại ngươi nói chuyện thì dạng này vẻ nho nhã. Cái kia tên lỗ mãng bộ dáng ứng long tàn hồn không khỏi gãi gãi đầu mình. Tự lẩm bẩm, Tinh Vân Hải, Bát Ngát Biển, Dực Linh Quốc, ai, đều chưa từng nghe nói những địa phương này. Nhìn đến ta cái này ngủ một giấc quá lâu, trên đời đã sớm biến cái khuôn mặt biến dạng. Cái này đến phiên Lương Thành chính mình vào đầu. Hắn nghĩ thầm hợp lấy chính mình chú ý cẩn thận chăm chú biên như thế cái xuất thân. Lời nói ở giữa còn lưu có rất nhiều hậu thủ chuẩn bị ứng long kiểm tra. Kết quả hoàn toàn là làm xinh đẹp mắt cho người mù nhìn nha. Nguyên lai trước mắt đầu này ứng long thi thể căn bản ngăn cách lâu. Đối ngoại đầu sự tình cái gì cũng không biết. Thật tốt, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Ứng long cái kia tàn hồn nói. Ngao Thành, bản tôn nhìn ngươi tư chất không tệ. Là một nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Vẫn là ta long tộc hậu bối. Cho nên dự định tại nặng vào luân hồi trước đó đem cái này một thân ma đạo tu vi đều truyền cho. Ngươi, không biết ngươi ý tứ là thế nào? Ách, cái kia, đương nhiên là tốt. Lương Thành gặp sự tình thế mà so chính mình tưởng tượng thuận lợi gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quái dị. Một đường lên các loại mưu kế tỉ mỉ cùng khả năng đối đáp đều giống như không có lên cái tác dụng gì. Cảm giác này khiến người ta rất là bất an. bởi vì quá thuận lợi sự tình, giống như là cái bẫy dập. Bất quá Lương Thành lại nghĩ không ra đầu này ứng long tàn hồn muốn là hố chính mình hội có chỗ tốt gì, nhưng Lương Thành lại có chút hối hận chính mình đáp ứng quá sảng khoái, lại lo lắng bên trong bẫy dập gì. Sau đó lại trù trừ mở miệng hỏi, tiền bối, tha thứ vãn bối hỏi một vấn đề, kia là cái gì? Tại truyền thụ tu vi dạng này lớn sự tình trước đó ngài chẳng lẽ thì không có ý định cho vãn bối đến một số khảo nghiệm, nói ví dụ làm ra cái thứ gì để vãn bối cùng nó tranh đấu một phen, tốt khảo sát một chút vãn bối thực lực cùng tâm tính, cùng với một số chấm ngoặc kép. Không cần không cần, cái kia ứng long tàn hồn vội vàng nói, ta nói ngươi cái này đầu tiểu long làm sao lầm bà lầm bầm giống như cá nhân. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy nha. Nói cho ngươi a, ta Thiên Vũ Tôn giả muốn không phải nuốt không trôi một hơi này, phải cùng cái kia chết lão đạo tốn hao lấy, đã sớm nặng vào luân hồi. Ngươi cho rằng mấy vạn năm đều ở chỗ này tối như mực đáy đầm là một kiện chơi rất vui sự tình sao? A, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cuối cùng là có chút minh bạch. Ứng Long Thiên Vũ Tôn giả lại nói, còn có cũng là bên ngoài cái kia hai đầu ti tiện giao long cũng một mực vọng muốn có được bản tôn tu vi, bản tôn sao có thể tiện nghi hai cái này thiên chất cực kém ra hỏa. Cho nên bản tôn vẫn ngăn đón bọn họ không cho xuống tới. Qua nhiều năm như vậy tiêu hao thật là không nhỏ. Dạng này hao tổn đến tiêu hao ngươi được đến không phải cũng thiếu sao? Ngươi năm này thanh long làm sao cũng nghĩ không ra cái này đơn giản đạo lý đâu. Còn khảo nghiệm cái gì sức lực? Muốn tu vi thì ngồi xuống cho ta. Cái kia, tốt a, Lương Thành một bộ miễn vì khó bộ dáng khoanh chân ngồi xếp bằng tại đầm sâu dưới đáy, chuẩn bị tiếp nhận đầu này ma long truyền đến tu vi. Chuẩn bị mở làm. Thiên Vũ Tôn giả lầu bầu một tiếng về sau lại dùng có chút không muốn xa rời ánh mắt tại đầm sâu dưới đáy quét vài lần. Trong miệng còn nói, ai? Rốt cuộc ở chỗ này lâu, tiêu tán trước đó lại nhìn vài lần đi. May ra bản tôn phát giác đến cái kia chết lão đạo hồi trước giống như đã hoàn toàn tiêu tán. Trận này rằng co, cuối cùng vẫn là bản tôn cười đến cuối cùng. Ha ha ha ha, nhìn đến Thiên Vũ Tôn giả đơn giản như vậy khoái lạc, Lương Thành cũng không biết nói cái gì cho phải. Chẳng qua là cảm thấy đầu này ma long quả nhiên mạch suy nghĩ cổ quái, chính mình là theo không kịp. Ngao Thành, ngươi chuyên tâm một chút, bây giờ liền bắt đầu đi. Sau khi nói xong, cái kia ứng long Thiên Vũ Tôn giả tàn hồn cũng như Hồng Hy chân nhân đồng dạng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra ba đạo bạch khí, còn kèm theo một số hắn đồ vật. Sau đó những thứ này kỳ diệu chi vật tựa như là tản mát đến một cái trong lỗ đen đồng dạng biến mất, không thấy gì nữa. Tàn hồn còn thừa xuống tới bộ phận thì hóa thành phễu hình dáng cuồn cuộn ma chiều, xông lấy khoanh chân ngồi xếp bằng tại đầm sâu dưới đáy Lương Thành phóng đi. Tiếp lấy trực tiếp quán đỉnh mà vào. Lương Thành mới đầu trong lòng vẫn là rất có phòng bị, âm thầm chuẩn bị tùy thời khởi động cái kia bố trí tại trong thức hải phòng bị đoạt xá diệt thần trận. Thế nhưng là sau một lát, Lương Thành biết mình vẫn là nhạy cảm. Bởi vì người ta Thiên Vũ Tôn giả tàn hồn căn bản cũng không có bất luận cái gì đoạt xá chi ý. Hắn khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa vào luân hồi, lại không mảy may tàn ở lại đây thế gian. Tại thỏa thích thu nạp Thiên Vũ Tôn giả lưu lại tu vi năm sau 6 canh giờ, Lương Thành cảm thấy công đức viên mãn. Hàn đàm dưới đáy tất cả long tức ma khí đều đã không còn một mảnh. Hắn lúc này mới tâm tình phức tạp đứng dậy, nhìn lấy còn giống như núi nhỏ lưu lại đến ứng long di cốt ngẩn người. Trước kia đi qua cẩn thận tư tưởng, cảm thấy độ khó khăn cùng nguy hiểm đều rất lớn chuyện này. Đã vậy còn quá đơn giản thì hoàn thành, thật sự là vượt quá Lương Thành đoán trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.